biết Triệu Mục không đưa thư hiệu trung của mình cho Điền Đan xem, nếu không nhân vật lợi hại này sẽ nhận ra mình có vấn đề. Triệu Mục có nghi ngại đối với Lý Viên, bởi vì nếu tiết lộ thân phận của Đổng Khuông thì có nghĩa là mối quan hệ của mình với Xuân Thân Quân bị vỡ lở. Lý Viên chép miệng. Không ngờ Triệu Minh Hùng là người của Hầu Gia, trước nay vẫn nghe y thuộc bè đảng Lý Mục Liên Pha, Hầu Gia thật thông minh. Hạng Thiếu Long hoảng đến suýt chút nữa rơi từ trên sàn nhà xuống. Triệu Minh Hùng là phó tướng của gã. Gã và Đằng Dực cũng rất coi trọng con người này. Không ngờ y lại là gian tế. Triệu Mục đắc ý nói. Y không những là người của Bổng Hầu mà còn có quyết thống với Bổng Hầu. Bổng Hầu sắp xếp y làm việc cho Lý Mục, giống là có ý đối phó với Lý Mục. Nào ngờ Liêm Pha lại dùng y làm phó tướng cho Nhạc Thừa. Ta lại cố ý nhiều lần chèn ép y. Á tiện nhân Triệu Nhã ngu ngốc đến nỗi nói tốt cho y trước mặt Hiếu Thành Vương. Thật là buồn cười. Hàng Thiếu Lâm đổ mồ hôi lạnh, thầm kêu nguy hiểm. Nếu không phòng bị tất, sẽ bị y hại chết. Đồng thời cũng lãnh giáo được sự lợi hại sâu kín không lộ của Triệu Mục. Là nhớ sáng nay cùng Hiếu Thành Vương bàn bạc về vấn đề thống lĩnh cấm vệ quân. Nếu Thành Tư xảy ra chuyện bất ngờ, Triệu Nhã rất có khả năng sẽ đề bạt Triệu Minh Hùng. Vậy thì thành vệ và cấm vệ đều rơi vào trong tay Triệu Mục. Khi Hằng Thiếu Lâm đang bực dọc, Lý Viên không chịu tiếp tục nói về danh sách của những kẻ đã viết thư hiệu trung. Điền Đan mỉm cười hỏi. À, tình hình tình hậu thế nào rồi? Triệu Mục đắc ý nói. Ai có thể phá được quan hệ của chúng tôi chứ? Không cần nói đến Hiếu Thành Vương. Cả Quách Khai và Triệu Nhã đều bị chúng tôi lừa. Hàng tinh ngoài lạnh trong nóng. Một khi động chân tình với nam nhân thì công bằng tất cả. Nếu chẳng phải ả say mê Bổng Hầu, cực lực khuyên Hiếu Thành Vương không gọi Lý Mục và Liêm Pha về, e rằng Bổng Hầu giờ đây khó mà ngồi yên nói chuyện với hai vị nữa. Hạng Thiếu Long nghe mà trợn mắt há hốc, khó tin rằng đây là sự thật. Hai người phải chăng đang đùa hay là ý nghĩ thật của Triệu Mục? Tình hậu quả thật có thể khống chế Đổng Khuông hay sao? Lý Viên nói. Hạng Thiếu Long lúc này tim đập loạn xạ, cả Thiện Nhu cũng cảm thấy điều ấy. Điền Đan nói, Đổng Khuông bề ngoài có vẻ thô kệch, nhưng kỳ thật đầy tâm kế, giả lại cũng rất biết ngã theo thời thế. Chỉ cần y giấu Hiếu Thành Vương giải quyết chuyện hàng xóm cấu kết với Tín Lăng Quân cho Tinh Hậu thì đã biết y có chuyện với Tinh Hậu. Đợi ngày Hiếu Thành Vương chầu trời, có thể đạt được ý nguyện, hạng người này tuyệt không nên để trên đời. Lý Viên lạnh lùng, ta phải tự tay đối phó với y. Triệu Mục bình thản nói, kẻ này giờ đây vẫn có giá trị lợi dụng rất lớn, nhất là y vẫn chưa biết mối quan hệ giữa ta và Tinh Hậu. Ha! Kẻ này thấy lợi quên nghĩa, dù cho Quốc Cửu gia không tính sổ với y, Bổng Hầu vẫn không tha cho y. Hạng Thiếu Long lúc này mới bình tĩnh mau chóng tính toán trở lại, biết mình đã sơ hở ở chuyện hàng xóm. Đáng ghét nhất là tên Dương Hậu đã bán đứng gã cho Triệu Mục, có thể thấy Mụ và Triệu Mục là đôi gian phu dâm phụ đang cấu kết lẫn nhau. Điền Đan thẳng nhiên nói, hai vị hình như đã quên một nhân vật mấu chốt. Triệu Mục và Lý Viên đều ngạc nhiên. Điền Đan nói, đó chính là Hạng Thiếu Long, cái chết của Nhạc Thừa nhất định có liên quan đến y, chỉ là giờ đây ta vẫn chưa hiểu y ra tay trước với Nhạc Thừa. Ngưng một chốc rồi nói, nếu Hiếu Thành Vương sai người làm, sau chuyện này tất sẽ để lại manh mối, di như thần tính của y sau này có người chết và mất tích, giờ đây vẫn chưa thấy chuyện ấy xảy ra, rõ ràng chẳng phải y ra tay. Hạng Thiếu Long Thiện Nhu đồng thời biến sắc, Điền Đan lại nói, ta đã chẳng nhắc nhở Đổng Khuông, bảo y sai người điều tra thủ hạ Nhạc Thừa, phải chăng là có kẻ phản bội, nhưng giờ đây y vẫn chưa hành động hoặc không điều tra được gì, nhưng chúng ta không thể xen vào chuyện này để tránh đánh cỏ động rắn, hư chuyện lớn. Lý Viên nói, cái chết của Nhạc Thừa kẻ được lợi nhất là Đổng Khuông, phải chăng thủ phạm là y? Triệu Mục cả quyết, y không hề biết mình có thể ngồi lên chiếc ghế thành thủ. Nếu chẳng phải ta bảo tên Dương Hậu sai khiến Hiếu Thành Vương, đến lúc nào mới đến lượt y? Hạng Thiếu Long lúc này mới vỡ lẽ ra vì sao Tinh Vương Hậu coi trọng mình. Đêm nay nhờ vô tình nghe được bí mật của bọn chúng, nếu không đến chết cũng không hiểu vì sao. Điền Đan nói, Đổng Khuông có thể giả vờ y bị thương vậy không nổi, nhưng thấy thủ hạ của y không kẻ nào thương vong, đủ biết chuyện Nhạc Thừa không có liên quan đến y. Triệu Mục chép miệng, Kẻ thù Nhạc Thừa có khắp thiên hạ, do ai ra tay quả thật cũng là điều khó đoán. Điền Đan khẳng định, chắc chắn là Hạng Thiếu Long, ta biết y vẫn còn trong thành. Nếu không, Triệu Nhã không thể có sức sống như thế. Vừa rồi bổn tướng trên đường đến hầu phủ đã gặp á già Đổng Khuông, dáng vẻ thần thái bay bổng như thế, chỉ có nam nhân mới có thể khiến ả trở nên như thế. Lý Viên cười lạnh lùng. Phải chăng ả đã yêu Đổng Khuông? Triệu Mục biến sắc nói. Điện tướng nói đúng, nhất định Hạng Thiếu Long đã quay về, ta rất hiểu tính cách của ả. Ả chỉ muốn qua đường với Đổng Khuông, trong lòng ả chung quy chỉ có một mình Hạng Thiếu Long, nói không chừng Hạng Thiếu Long đang trốn trong phủ của ả. Điền Đan nói, chuyện này rất có thể xảy ra, dù sự việc thật hay giả chúng ta cũng phải tìm cách hãm hại Triệu Nhã. Chỉ cần tìm thấy dấu vết của Hạng Thiếu Long, dù Triệu Nhã hô lẹo thế nào cũng khó mà chối được. Nhân lúc Quách Khai Thành Tư nóng lòng lập công trước mặt Hiếu Thành Dương để tránh bị Đổng Khuông tranh công, nhất định không được bỏ qua cơ hội tốt này. Hầu gia có hiểu ý của bổn tướng chứ? Triệu Mục nói, điện tướng quả thật tâm kế siêu phàm, tính toán thật chu đáo. Bổn hầu có đề nghị hay hơn, bảo Tinh Dương hậu sai Đổng Khuông làm việc này. Chỉ cần đặt phi châm vào những thứ có vết máu trong phủ Triệu Nhã, khi đem ra Triệu Nhã khó có thể thoát được. Điều ấy lại có thể kiểm tra lòng trung thành của Đổng Khuông với Tinh Dương hậu. Ả tiện nhân Triệu Nhã này đã rất lâu bổn hầu cũng rất muốn trừng trị ả. Hai người trên xà nhà nhìn nhau đổ mồ hôi ròng ròng. Gian kế của bọn này nghĩ ra quả thật là độc, không thể độc hơn được, dù cho biết rõ nhất thời cũng khó mà hóa giải được. Điền Đan đứng dậy nói, chúng ta không tiện ở đây quá lâu. Hầu gia nếu ngày sau ngồi lên dương vị, đừng quên Điền mẫu và Quốc cửu gia đó. Triệu Mục vội vàng tỏ ý cảm kích. Chiếc khóa hộp sắt văng lên, ba người rời khỏi căn phòng. Bọn thủ vệ thổi tắt đèn đuốc rồi đóng cửa lại. Thiện Nhu ghé tai Hạng Thiếu Long nói nhỏ. Làm thế nào đây? Hạng Thiếu Long quay lại với vẻ bình tĩnh tuyệt đối, hạ giọng. Không cần xem thư hiệu trung nữa. Chỉ cần chúng ta an toàn rời khỏi, trận này nhất định chúng ta sẽ thắng. Hạng Thiếu Long tỉnh dậy, tinh thần tỉnh táo, cơn mỏi mệt đêm qua đã biến mất, nỗi lo lắng trong lòng cũng giảm đi nhiều, bởi vì cuối cùng gã cũng hiểu rõ được cảnh ngộ của mình hiện nay và mối quan hệ giữa bọn Triệu Mục và Tinh Vương Hậu. Điền Trinh vừa bước vào tẩm thất thấy gã tỉnh dậy, thì hớn hở nói, Đổng gia, để tiểu tỳ hầu hạ cho ngài. Hạng Thiếu Long ngồi dậy tắm rửa thay y phục, rồi ra sảnh đường dùng điểm tâm với Đằng Dực, Triệu Chi, Thiện Nhu. Đằng Dực và Ô Quả đêm qua đã giả vờ ở tại trạm chỉ huy đến canh ba mới quay về. Hạng Thiếu Long nói, Nhu Nhu đã kể toàn bộ sự việc cho nhị ca nghe chưa? Đằng Dực gật đầu. Ta đã hiểu, nói về âm mưu quỷ kế, chúng ta thủy chung vẫn không phải là đối thủ của bọn Triệu Mục, Điền Đan. Nếu hai người không nghe bọn chúng nói chuyện, lần này chúng ta đừng hòng sống sót mà quay về Hàm Dương. Triệu Chi lo lắng hỏi. Chuyện bọn chúng phải chàng hãm hại nhà phu nhân phải ứng phó thế nào đây? Hạng Thiếu Long thầm nghĩ phương pháp nghe lén của thế kỷ 21 này thật là có ích. Mỉm cười nói. Chuyện này có thể tùy cơ ứng biến. Trước mắt, nhân tố có lợi nhất của ta là bọn chúng vẫn chưa hoài nghi thân phận Đổng Khuông này. Chỉ tưởng ta là hạng thấy gió bẻ đà. Điều tuyệt vời hơn là Triệu Mục vẫn không dám tiết lộ mối quan hệ bí mật giữa ta và y. Dựa vào những ưu thế này, chúng ta có thể đùa cùng bọn gian nhân đó tới cùng. Đằng Dực chép miệng. Không ngờ Triệu Minh Hùng là người của Triệu Mục, thật ổn cho ta xem trọng y. Hạng Thiếu Long trầm giọng nói. Đệ từ đầu tới cuối vẫn không tin Tinh Dương Hậu thật lòng với Triệu Mục. Nữ nhân này rất biết dùng thủ đoạn, có lẽ chỉ lợi dụng Triệu Mục để đạt đến mục đích mà thôi. Nếu đệ có thể biết được thái độ thật sự của mụ thì dễ dàng hơn. Thiện Nhu nhíu mày nói. Chàng nói nhiều như thế, lại chẳng có vẻ e sợ, rốt cuộc có cách nào đối phó bọn chúng chưa? Nói không chừng chốc nữa Tinh Vương Hậu sẽ ép chàng đối phó với Triệu Nhã. Hạng Thiếu Long thẳng nhìn nhún vai, nhai miếng mãng đầu trên tay, rồi vỗ vai Đằng Dực đứng dậy nói. Chúng ta đi gặp Nhã Nhi, hay nàng ngoan ngoãn ở nhà chờ bổng tướng quân quay về. Hạng Thiếu Long và Đằng Dực cưỡi ngựa đi song song trên đường, Đằng Dực nói. Chúng ta có cần sắp xếp lại chuyện canh phòng trong thành hay không? Hạng Thiếu Long lắc đầu nói. Dạng lần đừng làm như thế, nếu không sẽ bị Triệu Minh Hùng và Triệu Mục biết được. Chốc nữa nhị ca hãy gọi Tiểu Tuấn về, xem thử hắn đã dò thám được chuyện gì. đến phu nhân phủ Hạng Thiếu Long tìm Triệu Nhã, đang giật quay về trạm chỉ huy, đến trưa thì Triệu Mục sai người gọi gã. Hạng Thiếu Long biết rõ tên gian tặc này đêm qua đã bàn kỹ với Điền Đan và Lý Viên, nên giờ đây mới tìm gã. Trong mật thất của hầu phủ, Triệu Mục vẫn với dáng vẻ thân thiết, coi gã như tâm phúc nói. Lý Viên đã trúng kế, tưởng Triệu Mục này chấp nhận hợp tác với y. Ta nhất định sẽ khiến y không còn mạng rời khỏi Hàm Đan. Đến lúc này Hạng Thiếu Long không còn tin tưởng bất cứ lời nào của kẻ này, bề ngoài vẫn giả vờ cả mừng hỏi han. Triệu Mục nở nụ cười âm hiểm nói, chuyện này sau này hắn nói, quan hệ giữa ngươi với Tinh Dương Hậu và Triệu Nhã thế nào? Nghe Điền Đan nói đêm qua gặp ngươi và Triệu Nhã trên đường. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, Triệu Nhã quả thật là phóng đãng thành thói, chỉ cần làm vừa lòng ả trên giường, nào sợ ả không thật lòng với bỉ nhân. Còn quan hệ với Tinh Dương Hậu ngày càng tốt đẹp, bỉ nhân chưa có cơ hội bẩm cáo với hầu gia. Bọn võ sĩ của Tính Lăng Quân quả thật do hàng xóm dẫn đến, bỉ nhân trừ sạch bọn chúng, vừa lấy lòng Hiếu Thành Dương lại vừa ra ơn với Tinh Dương Hậu, một mũi tên bắn được hai con chim. Giờ đây bỉ nhân đang xúi dục Hiếu Thành Dương giao thêm nửa miếng binh phụ, lúc ấy bỉ nhân sẽ toàn quyền điều động binh mã trong toàn thành, hầu gia còn lo gì chuyện lớn không thành. Triệu Mục lộ vẻ bất ngờ, rõ ràng không nghĩ Hạng Thiếu Long sẽ nói với y chuyện này. Hạng Thiếu Long cười thầm trong bụng, tên gian tặc này sở dĩ hoài nghi sự chân thành của mình là bởi vì mình giấu y chuyện này, cho nên y tưởng rằng mình đã ngã về phía Tinh Dương Hậu. Giờ đây tất cả được bày ra trước mắt nên bắt đầu dao động. Triệu Mục nhìn gã một lúc rồi trầm giọng nói, chuyện này sao ngươi không sớm nói với ta? Hạng Thiếu Long giả vờ thản nhiên nói, đây chỉ là chuyện nhỏ, bỉ nhân vốn cũng không nghĩ rằng sẽ bẩm báo với hầu gia, chỉ là hầu gia hỏi quan hệ giữa bỉ nhân với Tinh Dương Hậu nên mới thuận miệng nói ra. Hai nhân vật máu chốt hiện nay chính là Tinh Dương Hậu và Triệu Nhã, chỉ cần bọn họ toàn lực giúp đỡ, Hiếu Thành Dương sẽ không màng đến sự phản đối của Quách Khai, giao toàn bộ binh quyền cho bỉ nhân. Lúc ấy Hàm Đan chính là thiên hạ của chúng ta, chỉ cần báo đáp ân điển của Xuân Thân Quân đối với bỉ nhân, đóng khuôn này dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vẫn không tự nan. Thần sắc Triệu Mục thay đổi, nhíu mày hỏi, chuyện Nhạc Thừa bị giết phải chăng là Hiếu Thành Dương làm? Hạng Thiếu Long trong lòng càng buồn cười hơn, nói, tuyệt không phải là Hiếu Thành Dương. Điền Đan đã từng nhắc bỉ nhân điều tra cận vệ của Nhạc Thừa, xem thử phải chăng có kẻ tiết lộ hành tung đêm ấy của Nhạc Thừa, từ đó tra xét được chủ mưu thật sự. Chuyện này vẫn đang tra xét, cũng sắp có kết quả. Theo bỉ nhân thấy, tên Hạng Thiếu Long ấy là kẻ đáng ngờ nhất. Triệu Mục lại một lần nữa không thể giấu nổi vẻ trúng động, cúi đầu im lặng. Hạng Thiếu Long cảm thấy kỳ lạ, tại sao mình thẳng thắn như thế mà vẫn không lấy lại được lòng tin của Triệu Mục. Một ý nghĩ thoáng qua, thì ra là thế. Hạ giọng cố ý nói thêm với vẻ bí hiểm, hầu gia phải chăng muốn thử thành tư hay sao? Bỉ nhân đã nghĩ ra cho hầu gia một trung chi kế. Triệu Mục ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi, kế trung chi kế là sao? Hạng Thiếu Long bình thản nói, bỉ nhân sẽ đưa thư hiệu trung cho Hiếu Thành Dương biết, lại còn bảo nhờ đánh cắp mà có được, cho nên chỉ cần hầu gia có thể ngụy tạo thư hiệu trung, trong đó có cả thành tư, lúc ấy chỉ sợ Hiếu Thành Dương không lập tức bãi chức của y để tránh nuôi ông tai áo. Triệu Mục nghe gã nói tiết lộ bí mật thư hiệu trung cho Hiếu Thành Dương thì hoảng hồn, rõ ràng đã sớm biết chuyện này từ chỗ Tinh Dương Hậu. Hạng Thiếu Long thầm kêu nguy hiểm, nếu không xuất chiêu này đừng hòng Triệu Mục tin tưởng gã nữa. Quả nhiên Triệu Mục đâm chiêu một hồi rồi chép miệng, ngươi tự rài dày sao, đừng có nên làm chuyện gì mà không cho ta hay để tránh hiểu lầm. Hạng Thiếu Long giả vờ hoang mang hỏi, ê cái gì, hầu à gia nghi ngờ lòng trung thành của bỉ nhân sao? Triệu Mục quay về thái độ ban đầu, đưa tay bóp vai gã nói, giờ đây sau cơn mưa thì trời đã sáng, không nên giữ ở trong lòng nữa, chỉ cần ngươi làm việc theo chỉ thị của bổn hầu, sau này nhất định có phước cộng hưởng. Ngừng một lát rồi nói, giờ đây quan trọng nhất là phải lấy được một nửa miếng binh phù trên tay Hiếu Thành Dương, lại thêm tấm chiếu chỉ nữa, ngươi lập tức có thể điều động nhân mã. Rồi trầm ngâm muốn nói nhưng dừng lại. Hạng Thiếu Long biết y đã báo cho Tinh Dương Hậu ép mình hãm hại Triệu Nhã, nhưng lại không muốn nói ra, sợ để lộ mối quan hệ giữa y và Tinh Vương Hậu. Tiếp lời, hầu gia có tâm sự gì xin cứ căn dặn. Triệu Mục rút tay lại gật đầu nói, sau này có bất cứ hành động gì cũng phải thương lượng với ta trước, dặn lần hãy nhớ lấy điểm này. Hạng Thiếu Long biết y vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với mình, cố ý để Tinh Vương Hậu ép mình, xem thử gã có báo cáo lại hay không trả lời. Hầu gia gọi bỉ nhân tới đây rốt cuộc có chỉ thị gì? Triệu Mục ngập ngừng ấp úng nói, chủ yếu chỉ hỏi ngươi tình hình mấy ngày nay, thôi được, sau này sẽ lại tìm ngươi bàn bạc tiếp. Hạng Thiếu Long biết mục đích đôi bên đã đạt được nên cáo từ quay ra. Về đến trạm chỉ huy xử lý sự việc xong thì tìm Đằng Dực kể lại mọi việc. Đằng Dực phổ án khen hay nói, nếu Cấm Vệ và Thành Vệ đều rơi vào tay Triệu Mục, Tinh Dương Hậu lại chịu nghe mệnh lệnh của y, vậy thì y không cần điền đan cũng có thể thao túng được toàn cục. Giờ đây ta lấy làm lạ, Triệu Mục cớ gì không lập tức ra tay đối phó với Hiếu Thành Dương, có Tinh Dương Hậu làm nội ứng, muốn hạ độc Hiếu Thành Dương đâu phải là chuyện khó. Hạng Thiếu Long nói, điểm này đệ cũng không hiểu lắm. Cách giải thích duy nhất là e sợ Lý Mục, nếu Hiếu Thành Dương đột nhiên chầu trời, Lý Mục chắc chắn nghi ngờ, thậm chí đem quân vào thành phạt Triệu Mục. Lúc ấy cả Điền Đan cũng chưa chắc dám đối đầu với Lý Mục, giấc mộng của Triệu Mục đành tan vỡ. Đệ thủy chung vẫn không tin hạng nữ nhân như Tinh Dương Hậu lại bị nam nhân kiềm chế, huống chi mụ ta mang trên mình sứ mạng hợp nhất tam tấn, lại biết Triệu Mục là gian tế của người sở phái đến, làm sao có thể cam tâm tình nguyện nghe lời y. Đằng Dực nói, hạng nữ nhân lâu ngày trong cung cấm, khó mà hiểu được hành vi của họ theo lý thường được. Nhìn dáng vẻ của mụ, dù cho lúc cười nói cũng khiến cho người ta cảm thấy vẻ lạnh lùng trong nội tâm. Hoặc giả Triệu Mục có cách gì đó thỏa mãn nhu cầu của mụ, nên mụ ta mới chịu nghe lời Triệu Mục. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hạng Thiếu Long, hình như gã linh cảm đã tìm được cách đối phó Tinh Dương Hậu, nhưng nhất thời chưa hiện ra cụ thể, hỏi sang chuyện khác. Tình hình phòng vệ trong thành đã thế nào rồi? Đằng Dực thở phào. Hay, may mà sớm phát giác ra thân phận của Triệu Minh Hùng, sáng nay y giao cho ta một danh sách, đề nghị sắp xếp các cấp tướng lĩnh. Nếu là trước kia, một là không hề nghi ngờ, hai là gì, y quen thuộc với những người cấp dưới, nên sẽ tin tưởng đề nghị của y, nhưng giờ đây đã là chuyện khác. Hạng Thiếu Long thầm kêu nguy hiểm nói, Triệu Mục không phải đã bảo sẽ có bốn người của y hay sao, nhất định đó là ký nghi binh, chúng ta cứ trọng dụng bốn người ấy, vậy thì Triệu Mục đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Đằng Dực vỗ án khen hay. Ha, ngậm bồ hòn làm ngọt, so sánh này thật hay. Tam đệ ngươi quả thật là lời hay như ngọc, chả trách nào kỹ tài nữ cũng động lòng với ngươi. Lúc ấy, thuộc hạ vào báo Hằng Sấm sai người tìm. Hai người đều biết là chuyện gì, nhìn nhau cười, rồi Hằng Thiếu Long vội vàng bước ra, quả nhiên như là dự liệu. Kẻ gặp gã là Tinh Vương Hậu, lần này mụ tiếp kiến gã ở một tiểu hiền yên tĩnh trong phủ, lại còn bày rượu thịt, ngồi riêng cùng gã. Hằng Thiếu Long đã được Đằng Dực nhắc nên để ý quan sát, thấy gã tuy cười nói huyền thuyền nhưng ánh mắt không có thay đổi, khiến người ta cảm thấy sự lạnh lùng của mụ. Lẽ nào mụ là người lãnh cảm bẩm sinh? Nhớ lại mụ đã nhiều lần khiêu khích mình, nhưng cuối cùng thì lại cự tuyệt, gã càng tin hơn vào sự suy nghĩ của mình. Đã như thế Triệu Mục làm thế nào để chinh phục mụ? Nghĩ tới đây bất đồ, sờ vào trong eo, chạm phải bình xuân dược mà Hằng Sấm đã đưa cho gã, dùng để hãm hại Kỷ Yên Nhiên, trong lòng hiểu rõ. Lần trước khi gặp mặt Tinh Vương Hậu, đã từng nghĩ qua dùng cách này đối phó với Tinh Vương Hậu. Nhưng chỉ là ý nghĩ điên rồ đối với chuyện nam nữ, sự thỏa mãn ấy nằm trong não chứ không phải hành động thực tế. Nhưng giờ đây tình thế đã khác, tự nhiên suy nghĩ cũng khác. Tim gã đập mạnh. Tinh Vương Hậu lại hiểu nhầm gã, mỉm cười nói. Người ta quả thật đã khiến cho người căng thẳng đến thế sao? Hằng Thiếu Long chỉ một tay thôi lấy một ít xuân dược đã giấu trong tay áo ra, lại tính toán làm thế nào mới có thể trong tình huống Tinh Vương Hậu nhìn vào mắt mình thì đổ xuân dược ấy vào trong mồm Tinh Vương Hậu. Ho khàn nói. Hôm nay Tinh Vương Hậu dung quan rực rỡ thật khiến người ta ngây ngất. Trong mắt Tinh Vương Hậu lộ ra vẻ cười cợt mà trước kia Hằng Thiếu Long không hề nhận ra, bởi vì trong lòng đã có tính toán nên không thể giấu được cả nữa. Mù bưng bình rượu, nghiêng người về phía trước, rót rượu cho gã cười nói. Nam nhân toàn là như thế, nhưng nhìn nhiều rồi sẽ cảm thấy quen thôi. Hằng Thiếu Long trong lòng giận lắm, biết mụ dùng thủ đoạn để mê hoặc mình. Một ý nghĩ lướt qua, trước tiên đưa chén rượu lên, rồi đưa lên mũi ngửi, rồi nói. Rượu Tinh Hậu rót hình như đặc biệt thơm hơn. rồi chậm chậm đưa ly rượu nhích khỏi tầm nhìn của đối phương, mau chóng đổ xuân dược trong tay áo vào rượu rồi mới hai tay nâng chén lên nói, để bỉ nhân kính tình hậu một chén, chúc tình hậu trẻ mãi không già, mãi mãi xinh đẹp như lúc này. Có nữ nhân nào không ưa nam nhân khen ngợi, Tinh Vương hậu cũng không ngoại lệ, vui vẻ nâng chén lên nói. Bụng hậu cũng chúc động tướng quân, đường mây rộng mở, đánh mãi, không thua. Hàng theo lòng cố ý cười, lớn nói. Tình hậu có biết chăng, lễ trong tộc hạ thần, phàm là uống rượu chúc nhau, tất phải giao tay cùng uống, ước nguyện mới có thể thành sự thật. Tình Dương hậu cầm chén rượu ngạc nhiên hỏi. Thế nào là giao tay cùng uống? Hạng Thiếu Long nhích tới bên mụ, cúi người về phía trước, tay cầm chén rượu đưa ra, đến bên môi mụ mỉm cười nói, canh tài giao nhau, mỗi người uống cạn của đối phương, không để giọt nào, mong ước sẽ thành sự thật. Tinh Vương hậu hơi đỏ mặt, thầm nghĩ kẻ này thật lớn gan, nhưng nếu không thuận theo, sẽ khiến đối phương cho rằng mình không có thành ý, nên đành nhoẻn miệng cười. Làm theo gã, liếc gã, rồi nói. Cẩn thận đó, bổn hậu không thích những nam nhân quá gấp gáp đâu. Hàng Thiếu Long sợ bỏ lỡ thời cơ, dịu dàng rót rượu vào trong mồm mụ, đồng thời uống rượu trên tay mụ. Uống cạn chén, Hàng Thiếu Long đặt chén rượu xuống bàn, đưa tay quệt rượu trên môi, cười lớn, nói. Hay lắm, giờ đây đẫm khuôn ta thấy dù làm chuyện gì cho Tinh Vương hậu cũng đều đáng cả. Tinh Vương hậu rất ít khi đổ cả chén rượu vào trong họng như vậy. Hơi rượu xông lên, hai má đỏ ửng, rút khăn lụa ra, dùng tay áo che mặt, lau rượu trên môi rồi mới buông tay xuống liếc gã rồi nói. Người ta rất ít khi uống rượu như thế này, có người chàng thật là... Hàng Thiếu Long ngồi xuống, đến sát bên ả, lúc này chỉ sợ ả đột nhiên bỏ đi, thì kẻ khác chiếm phần tiện nghi mất, tiếp lời. Tình hậu trước kia có uống như vậy không? Tinh Vương hậu, trong mắt lộ vẻ buồn bã, hình như nhớ lại chuyện buồn trước kia, thở dài không nói, rồi quắt mắt lên, lộ vẻ oán thán. Hàng Thiếu Long lập tức nhớ lại, mù đã từng có mối tư tình với Tín Lăng Quân. Thầm nghĩ hai người này nhất định là vì yêu, thành hận. Nếu không, Tình Vương hậu sẽ không có dáng vẻ như thế này. Gã không biết, chỉ dùng một phần hàng sấm nói có thể gây ra tác dụng hay không. Cũng không biết thuốc sẽ phát tác lúc nào, lúc phát tác thì sẽ ra sao. Trong lòng nghĩ thế nên im lặng. Lúc ấy trong tiểu sảnh, lặng lẽ như tờ, chỉ có tiếng chim hót ríu riết ngoài vườn. Ngừng một lát, Tình Vương hậu lạnh lùng hỏi. Phải chăng ngươi đang nghĩ tới nữ nhân khác? Hằng Thiếu Long giật mình, ngẩng đầu lên nhìn mụ, thăm dò. Tình hậu thật lợi hại, bỉ nhân thật sự đang nghĩ tới nữ nhân, nhưng không phải là người khác, mà chính là Tình hậu. Tình Vương hậu hơi đỏ mặt, lườm gã rồi quay đầu nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Hằng Thiếu Long biết thuốc đã bắt đầu dần dần phát huy tác dụng, nếu không, mụ sẽ không dễ dàng đỏ mặt như thế, thần thái sẽ không khác thường như thế. Nhích tới bên mụ, muốn ôm vai mụ, nhưng sợ phản đối, chỉ hỏi nhỏ. Tình hậu có tâm sự gì? Hàng Tinh buồn rầu thở dài. Có lúc, ta cũng không biết mình đang làm gì, chỉ vì chuyện không đâu mà suy nghĩ suốt ngày. Nhìn khóm hoa ngoài kia, vô tư dưới ánh mặt trời, nếu ta không cần phải nghĩ gì hết, thật là vui biết bao nhiêu. Hàng Thiếu Long nghe mà chân hưởng, theo lý, mù đã uống vào xuân dược, thì chắc chắn tình xuân khó nén, chủ động cầu xin mình mới phải. Tại sao lại tỏ ra rầu rĩ, chả lẽ hàng sấm đã đưa nhầm thuốc, hoặc vì quá hạn là dược tính đã thay đổi. Rồi tỉnh ngộ, biết mình đã phạm sai lầm lớn. Nếu như trường mục trước này vẫn dùng xuân dược để kích thích mù, vì đã uống nhiều, trong người sẽ sinh ra sức đề kháng, cũng giống như người hít ma túy, sau khi bị nghiện thì liều lượng ngày càng tăng lên mới có thể thỏa mãn. Đáng tiếc là gã còn giảm bớt đi lượng thuốc, giờ đây khó mà ép mụ uống thêm 2 ly nữa. Làm thế nào đây? Tập thứ 45 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 46. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.